sau khi chết, trở thành hồn ma được kẻ ác nuôi dưỡng. Chương 11, chắc chắn là ở dưới gầm xe. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ra ngoài nói chuyện, Thẩm Chiếu Tuyết lùi lại một bước. Hắn không có hứng thú nói chuyện ở cửa nhà vệ sinh. Lý Đồng cẩn thận nhìn xung quanh, xác định mình đã trở lại thế giới bình thường, mới đi theo hắn ra ngoài. Anh ta sợ Thẩm Tổng cũng là ảo giác, may mà nhớ đến lời con quỷ kia nói. Anh ta cảm thấy mục đích hiện hình của đối phương chỉ đơn giản là để anh ta làm việc này mà không bị lộ. Nhưng tại sao không trực tiếp đi uy HP Thẩm Tổng? Chẳng lẽ là vì quỷ cũng thầm mến Thẩm Tổng? Không đúng, thầm mến cũng không có lý do gì đẩy Thẩm Tổng đến chỗ Tạ Vân Triều kia. Hay là Tạ Vân Triều phái tới? Tạ Vân Triều có năng lực lớn vậy sao? Lý Đồng tuy không tiếp xúc sâu với nhà họ Tạ, nhưng dù sao cũng ở trong giới này, mơ hồ biết chút tin đồn về nhà họ Tạ. Nghe nói nhà họ Tạ làm giàu không trong sạch, nhưng cụ thể thế nào thì không rõ. Cuộc họp vẫn chưa kết thúc, Thẩm Chiếu Tuyết quay đầu nhìn Tạ Chiều Chiều như bóng ma lơ lửng sau lưng Lý Đồng, không khỏi nhíu mày. Chiều Chiều chưa bao giờ bám hắn như vậy, ngươi lên văn phòng chờ ta. Thẩm Chiếu Tuyết, cuộc họp vẫn chưa kết thúc, có mấy phương án cần thông qua. Nhưng cũng không nhất thiết phải có hắn, hắn có thể xem kết quả cuối cùng. Đơn giản là muốn dọa Lý Đồng thêm chút, Chiều Chiều có chuyện, không tìm hắn, lại đi tìm người đàn ông mới gặp mặt này. Chuyện của bọn họ, cần người truyền lời sao? Lý Đồng vừa nghe nói phải lên chờ một mình, lập tức lộ vẻ mặt đáng thương. Thẩm Tổng, hay là tôi vào phòng họp chờ mọi người đi? Anh ta không có dũng khí ở ngoài một mình, hơn nữa bây giờ vẫn cảm thấy lạnh lẽo, có khi nào quỷ còn chưa đi xa. Thẩm Chiếu Tuyết không nói gì, chỉ mỉm cười ôn hòa, nhưng trong mắt rõ ràng có ý cười. Lý Đồng cảm nhận sâu sắc sự từ chối không cho phép nghi ngờ của đối phương, vì nụ cười này không khác gì con ác quỷ kia, đầy ác ý, anh ta đã tạo nghiệt gì vậy? Tôi có thể ngồi trong góc, dưới gầm bàn, cho tôi vào đi mà. Lý Đồng mặt dày mày dạn giả vờ không thấy. Dù sao mẹ anh ta có quan hệ tốt với Thẩm Mẫu, chắc không để anh ta chết đâu. Hơn nữa anh ta chỉ cảm thấy an toàn khi ở cạnh đại lão. Tuy ngoài văn phòng còn có nhân viên khác, nhưng chỉ có Thẩm Chiếu Tuyết biết chút thuật pháp. Những vết thương trên ngực Thẩm Chiếu Tuyết, anh ta cũng biết, dù sao vẫn luôn là anh ta phụ trách. Tạ Chiều Chiều nghe hai người dây dưa, ngáp một cái chán nản. Lý Đồng này sao cảm giác không được việc gì vậy? Thẩm Chiếu Tuyết đến giờ còn chưa nói muốn đi dự sinh nhật Tạ Vân Triều. Cậu ta tiến lại gần Lý Đồng, đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào lưng đối phương. Dùng giọng chỉ Lý Đồng nghe thấy, bảo hắn đồng ý đi. Lý Đồng run rẩy cả người. Con quỷ này còn ở đây sao? Nơi anh ta bị chạm vào như bị dùi băng đâm xuyên, cảm giác tồn tại khó mà bỏ qua. Đồng tử Lý Đồng run rẩy, Thẩm Tổng còn ở trước mặt. Thậm chí đối phương còn không phát hiện. Con quỷ này rốt cuộc lợi hại đến mức nào? Khó trách đêm qua Thẩm Tổng cũng nói không có quỷ. Trong giới đạo sĩ, Thẩm Tổng không tính là người thường. Vậy mà không cảm nhận được gì sao? Còn Tạ Chiều Chiều thì thấy, đây là một cuộc giao dịch bí ẩn ngay dưới mí mắt Thẩm Chiếu Tuyết. Cậu ta chỉ đơn thuần thúc giục tiến độ, nên cậu ta không biết vì sao ánh mắt Thẩm Chiếu Tuyết đột nhiên lạnh băng hơn nhiều. Đi lên đi. Thẩm Chiếu Tuyết đột nhiên đổi ý, xem ra không thể để Chiều Chiều và Lý Đồng ở riêng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn nhìn mặt Lý Đồng, thanh tú sạch sẽ, là kiểu người dễ khiến người khác buông lỏng cảnh giác, tuy rằng kém xa những người khác. Về thân thế, tuy đối phương không bằng công tử nhà hào môn, nhưng trong mắt người thường vẫn là người có địa vị. Hơn nữa tính cách có vẻ thân thiện, quan hệ tốt với mọi người. Thẩm Chiếu Tuyết cảm thấy nguy cơ, hắn mặt trầm xuống, cùng Lý Đồng lên thang máy. Lý Đồng tuy đạt được mục đích, nhưng cảm thấy xung quanh càng lạnh lẽo. Không giống như gió âm từng cơn lúc nãy, lần này dường như lạnh từ người Thẩm Tổng tỏa ra. Lý Đồng cố nhớ lại mình đã làm gì, nói gì, dường như không có lời nào bất kính với Thẩm Tổng. Vì sao ngày thường còn giữ vẻ ngoài ôn hòa lễ độ, lúc này lại lười diễn, chỉ muốn dọa anh ta. Hai người ra khỏi thang máy, Tạ Chiều Chiều vẫn theo sau Lý Đồng. Thẩm Chiếu Tuyết đột nhiên dừng lại, nói với Lý Đồng. Người có biết không, ma quỷ không thể tiếp xúc thân mật với người, sẽ hút dương khí của con người. Dương khí càng ít, người càng dễ mắc bệnh chết đột ngột. Lý Đồng ngây người, Thẩm Tổng không phải không thấy quỷ sao? Lời này có ý gì, Chẳng lẽ anh ta muốn tiếp xúc với quỷ sao? Anh ta không muốn bị quỷ quấn lấy. Hay là Thẩm Tổng thật ra đã phát hiện, đang ám chỉ gì đó với anh ta? Lý Đồng cố đảo mắt, muốn ám chỉ gì đó, nhưng Thẩm Chiếu Tuyết như không thấy, dường như nhìn xuyên qua anh ta để xem thứ khác. Này ngươi nghe thấy không? Hệ thống thì thầm, nghe thấy, thật tiếp xúc thân mật với hắn, hắn chết, nhiệm vụ hoàn thành, ta tự do. Tạ Chiều Chiều nghiêng đầu, trong mắt đen láy có chút ý cười tinh quái. Nhưng đây không khác gì âm mưu lớn tiếng, đây cũng là mục đích của Thẩm Chiếu Tuyết. Hắn từ lâu đã không bị ảnh hưởng bởi âm khí, thậm chí âm khí trong người hắn không kém gì ma quỷ bình thường. Nên, Chiều Chiều tiếp xúc thân mật với hắn, với Thẩm Chiếu Tuyết mà nói chỉ có lợi không có hại. Trở lại văn phòng, Tạ Chiều Chiều vẫn còn ở cửa âm mưu với hệ thống. Lý Đồng kinh ngạc nhìn bàn đầy mãn hán toàn tịch, nhưng không hiểu sao không có chút mùi thơm nào. Món ăn tinh xảo nhưng không hề muốn ăn, cho người ta cảm giác như đồ thừa. Anh ta thu hồi ánh mắt, luôn nhớ nhiệm vụ của mình. Thẩm Tổng, tiệc sinh nhật Tạ Vân Triều ngài thật sự không định đi sao? Thẩm Chiếu Tuyết có chút thất thần, tùy tiện đáp lời. Vẻ mặt hắn vẫn ôn hòa lễ độ, nhưng ánh mắt lại lơ đãng. Điều này khiến Lý Đồng muốn khéo léo từ chối, chỉ có thể đổ mồ hôi suy nghĩ cách nói lại. Nhưng Thẩm Chiếu Tuyết không chú ý đến Lý Đồng đang như kiến bò trên chảo nóng. Trong đầu hắn toàn nghĩ, Chiều Chiều sao làm việc không tích cực chút nào. Rồi, mặc kệ ánh mắt ngạc nhiên của Lý Đồng, hắn bật lại phim hoạt hình đang tạm dừng trên laptop. Tạ Chiều Chiều vừa lơ đãng bay vào cửa, gần như ngay lập tức xuất hiện bên cạnh Thẩm Chiếu Tuyết. Thẩm Chiếu Tuyết chỉ thấy một bóng đen vụt qua. Hắn im lặng mấy giây, phim hoạt hình có sức hấp dẫn hơn hắn sao? Thẩm Chiếu Tuyết vu ốt ve cây bút ký tên trong tay, khóe môi cong lên nụ cười như có như không. Muốn trừng phạt con mèo con không ngoan này quá. Tạ Chiều Chiều ngồi lên tay vịn ghế mát xa, lạnh sống lưng, kỳ lạ, ma quỷ cũng có giác quan thứ 6 sao? Chưa kịp suy nghĩ kỹ, hệ thống đã thúc giục, ngươi như vậy không đủ thân mật, hút được gì chứ? Vậy phải tư thế gì? Tạ Chiều Chiều có chút lo lắng, vô thức nhíu mày. Cậu ta quan sát, trước mắt chỉ có hai vị trí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một là ghé lên lưng tên phản diện, hai là ngồi trong lòng đối phương. Tạ Chiều Chiều cảm thấy, ngồi trong lòng có vẻ tiện xem phim hoạt hình hơn. Nhưng với cậu ta thì quá tra tấn, từ khi thành ma đến giờ, chưa từng chạm vào người nào. Cậu ta cũng khó mà lập tức thân mật như vậy, ghé lên lưng có vẻ thực tế hơn. Từng bước một, Thẩm Chiếu Tuyết nghe thấy Chiều Chiều lại nói chuyện, còn nhắc đến tư thế. Tại hắn hơi đỏ lên, vô thức nhớ đến đêm qua thiếu niên cưỡi trên người hắn. Còn không thành thật, tay lạnh lẽo sờ so, ạng khắp nơi, muốn ngồi trong lòng hắn xem phim hoạt hình sao. Hắn rất mong chờ, thiếu niên đứng dậy, bay ra khỏi tầm mắt Thẩm Chiếu Tuyết. Đuôi lông mày Thẩm Chiếu Tuyết hơi nhếch lên, trong mắt hiện lên chút mong chờ khó tả. Điều đầu tiên cảm nhận được sự lạnh lẽo là vai, đôi tay xanh trắng gần như trong suốt đặt lên hai vai hắn. Nặng nề và lạnh lẽo, lộ ra từ khí nồng đậm. Hai tay từ từ siết chặt, lưng cũng bị cảm giác không có độ đàn hồi bao trùm hoàn toàn. Bất kỳ ai trong tình huống này đều sẽ cảm thấy quỷ dị sợ hãi. Nhưng trong mắt Thẩm Chiếu Tuyết lại cuộn trào kho, ái dê, ẩm, đôi tay như xác chết ôm lấy cổ hắn, lồng âng, ực không có độ ấm và nhịp tim của thiếu niên dính sát vào lưng hắn. Không có sự mềm mại và sức sống của người sống, Thẩm Chiếu Tuyết lại cảm thấy tim đập nhanh đến muốn vỡ tung. Mặt hắn hơi tái nhợt ửng hồng bất thường, không phải xấu hổ, mà như hưng phấn. Lý Đồng không biết chuyện gì xảy ra, người đối diện dường như không bình thường. Chẳng lẽ Thẩm Tổng bị quỷ nhập sao? Trong văn phòng dường như lạnh lẽo quá mức, điều hòa rõ ràng để 24 độ. Lý Đồng lại cảm giác còn âm u hơn nhà xác. Có phải anh ta không hoàn thành nhiệm vụ, con quỷ kia tức giận không? Thẩm Tổng, có phải thuốc đêm qua vẫn chưa hết tác dụng không? Lý Đồng lịch sự nhưng lo lắng cố kéo chủ đề. Thẩm Chiếu Tuyết ngẩng đầu, nụ cười trên môi như bị băng giá bao phủ, mang theo chút khí lạnh. Hốc mắt hơi đỏ hoe, như đang cố kìm nén điều gì. Lý Đồng nuốt nước bọt, anh ta nhận ra, mình không nên ở trong phòng. Nơi này, khiến anh ta cảm nhận được hơi thở mãnh liệt của Phi Lễ Chơ Coi, Cách Chương.